Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 396. Liệt vào dọn bãi mục tiêu. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ không đi liệp sát những cái kia thủ liệp giả. Người dẫn chúng ta qua làm gì? Thương đối Đoạn Lăng Phong cử động có chút không quá thích ứng. Hiện tại bọn hắn cái đoàn đội này đều giết vào bảng điểm 100 người đứng đầu. Chỉ cần lại nỗ đem lực, thứ tự là càng ngày càng gần phía trước. Chỉ cần thứ tự gần phía trước, liền có thể đạt được thập đại phái yêu ái. Mà bây giờ, Đoạn Lăng Phong vậy mà từ bỏ qua liệp sát những này tay. Thợ săn nhanh chóng thu hoạch tích phân, ngược lại mang lấy bọn hắn qua liệp sát U Linh. Cái này để bọn hắn không bình thường không hiểu. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện cái này bên trong chiến trường viễn cổ U Linh? Nếu là đưa nó liệp sát, các ngươi sẽ nhận được không nhỏ chỗ tốt. Đoạn Lăng Phong mở miệng nói. Bí mật này vẫn là trước mấy ngày hắn tại liệp sát U Linh thời điểm phát hiện. Bên trong chiến trường viễn cổ này có một ít U Linh. Những này U Linh là viễn cổ cường giả tàn niệm, hoặc là tàn hồn ngưng tụ ra. Nếu là đem chém giết, bọn họ tàn hồn liền chiếu cố phóng xuất ra trong thiên địa này tinh thuần nhất lực lượng. Nếu là đem những lực lượng này hấp thu, bọn họ thần hồn liền có thể tăng cường. Dạng này thần hồn lực lượng, là hắn tại tu luyện Thái Cổ Long Tượng quyết đệ tứ trọng thời điểm phát hiện. Chém giết này U Linh hắn thần hồn không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng là tại chém giết về sau, hắn phát hiện hắn thần hồn so trước kia cường đại một tia. Nếu không phải hắn là cảm chi lực cũng mạnh phi thường. Không phải vậy dạng này rất nhỏ lớn mạnh, bọn họ căn liền phát hiện không? Có như thế lớn mạnh đại thần hồn chuyện tốt, hắn nên cùng bọn hắn chia sẻ. Phải biết tu vũ giả tu luyện, lớn mạnh bản thân, không bình thường dễ dàng. Nhưng là muốn để cho mình thần hồn cường đại, trừ một số hiếm thấy thiên tài địa bảo. Không phải vậy muốn phải lớn mạnh cái này thần hồn, trừ một số đỉnh cấp tu luyện công pháp. Không phải vậy căn liền không thể nào làm được, mà bây giờ chỉ cần liệp sát bên trong chiến trường viễn cổ này U Linh liền có thể làm được. Bọn họ cái gì không làm đây? Phải biết, những lớn mạnh đó đại thần hồn thiên tài địa bảo có thể không tốt như vậy tìm. Cũng là một số lớn mạnh đại thần hồn đính cấp công pháp. Cũng không phải người nào đều có thể tu luyện. Mọi người ở đây vì liệp sát kẻ săn thú nhanh chóng thu hoạch tích phân thời điểm. Đoạn Lăng Phong mang theo Thương, Vương Uy, Tần Liệng bọn họ bọn người phương pháp trái ngược. Bọn họ tại khắp thế giới tìm kiếm những ẩn tàng đó đứng lên U Linh. Muốn đem nó chém giết, lớn mạnh chính mình thần hồn. Cái này thần hồn tuy nhiên chỉ có thể lớn mạnh một tia. Nhưng là có thể lớn mạnh một tia đều là tốt. Giết nhiều một số U Linh, liền có thể góp gió thành bão. Thiệu Tổng, người nói chúng ta liệp sát U Linh thật có tốt như vậy chỗ sao? Tại sao ta cảm giác không đến ta thần hồn lớn mạnh? Trong khoảng thời gian này, bọn họ liệp sát không ít U Linh. Thế nhưng là Thương bọn người phát hiện bọn họ thần hồn cũng không có Đoạn Lăng Phong nói tới loại. Kia lớn mạnh, bọn họ đánh giết U Linh. Cũng không có tích lũy đến bao nhiêu tích phân. Cái này tích phân thứ tự ngược lại là rơi xuống. Nếu là còn như vậy hồ nháo xuống dưới, dùng không bao lâu bọn họ liền có thể ngã xuống 100 người đứng đầu, trở thành tối tăm chúng sinh, phai mờ tại chúng sinh ở giữa. Đến lúc đó đừng nói bái nhập 10 đại tông phái. Người tướng, nếu có thể để ngươi cảm ứng được ngươi thần hồn lớn mạnh, thực lực ngươi liền không phải chỉ là để cái này anh biến cảnh. Đoạn Lăng Phong cười nói. Phải biết hắn hiện tại thần hồn cũng không phải bình thường người. Hắn thần hồn tương đương với hóa thần cảnh đỉnh phong, chỉ cần tiến thêm một bước. Cũng là cái này vấn đỉnh cảnh. Phải biết Đoạn Lăng Phong thần hồn cường độ tại ngưng đan cảnh thời điểm, thì tương đương với hóa thần cảnh. Hắn thần hồn phi thường cường đại. Hiện tại hắn đột phá ngưng đan cảnh, mà hắn thần hồn cũng dừng bước tại hóa thần đỉnh phong. Còn không thể đột phá vấn đỉnh cảnh, lấy hắn tiếp cận vấn đỉnh cảnh thần hồn tài năng phát hiện bọn họ thân phận lớn mạnh. Thương bọn họ thần hồn chẳng qua là bởi vì biến cảnh. Tự nhiên không thể phát giác được thần hồn diệu dụng, Thần hồn lớn mạnh. Tốt à. Dù sao chúng ta còn có bó lớn thời gian. Chủ yếu là chúng ta lo lắng thiếu chủ. Người không thể bảo trụ cái này 10 hạng đầu thứ tự. Thương có chút xấu hổ gãi gãi đầu nói. Người cứ yên tâm tốt. Chúng ta an tâm tại bên trong chiến trường viễn cổ này liệp sát U Linh tốt. Gặp được đuôi mù thủ liệp giả. Chúng ta trực tiếp đem bọn hắn diệt đi liền tốt. Đoạn Lăng Phong biết đối phương cố kỵ là cái gì. Điểm ấy hắn tuyệt không chuyên tâm. Đoạn Lăng Phong dã tâm mạnh phi thường. Hắn không có khả năng dừng bước tại này. Cái này Hoàng Triều chi chiến càng đi về phía sau. Càng là phi thường kịch liệt. Chỉ cần có thể còn sống người bọn họ thân phận ngọc bài bên trong đều có không ít tích phân. Tùy tiện xử lý một người. Bọn họ bài danh đều có thể tăng lên không ít. Nếu là Đoạn Lăng Phong bọn họ có thể đem 20 người đứng đầu thiên tài đều xử lý. Bọn họ đoàn người này thực lực tuyệt đối có thể chen vào 10 hạng đầu. Đoạn Lăng Phong Mạc Khuynh Thành những người này. Chẳng qua là Đại La Hoàng Triều nhỏ như vậy Hoàng Triều. Cứ như vậy Tiểu Hoàng Hướng cũng muốn giết vào top 100 à. Vương Triều chi chiến. Rất nhiều người đều tại quan tâm cái này 100 người đứng đầu thiên tài. Cái này 100 tên. Bọn họ trừ có thể bái nhập thập đại tông môn bên ngoài. Cũng là ngài mang lấy bọn hắn phía sau Hoàng Triều cũng có thể thu được không ít khen thưởng. Càng có trực quan cũng là thứ hạng này top 100 thiên tài đại biểu Hoàng Triều. Bọn họ đem lại biến thành Đông Đại Lục 100 người đứng đầu mạnh đại Hoàng Triều. Rất nhiều nhỏ yếu Hoàng Triều. Bọn họ trông cậy vào Hoàng Triều đại chiến. Tại cái này Hoàng Triều đại chiến trong rực rỡ hào quang. Dạng này bọn họ Hoàng Triều bài danh liền có thể gần phía trước. Nhưng phàm là 100 người đứng đầu mạnh đại Hoàng Triều. Bọn họ phía sau đều có một cái mạnh đại tông phái làm chỗ dựa. Nếu là có một cái thập đại phái cường đại như vậy môn phái làm chỗ dựa. Như vậy cái này Hoàng Triều liền phát đạt. Cái này Hoàng Triều đem hội trường thịnh bất suy. Còn có thể thu được đại lượng tài nguyên tu luyện. Có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng ra đại lượng cường giả đi ra. Hoàng Triều đại chiến tại sau cùng một đoạn thời gian. Những thợ săn này số lượng vô cùng ít ỏi. Bọn họ đều sẽ không dễ dàng lại bạo phát đại chiến dạng này bài danh mấy cái có lẽ đã định tính. Bởi vì có thể lưu đến hiện tại bọn hắn đều là thực lực phi thường cường đại Hoàng Triều bồi. Dưỡng được ngày nữa mới. Một khi chúng nó phát sinh đại quy mô sống mái với nhau liền sẽ để còn lại mạnh đại Hoàng Triều. Thiên tài lợi dụng sơ hở. Đến lúc đó sẽ tiện nghi những người khác. Dạng này sự tình không phải là cái gì người đều nguyện ý phát sinh. Nếu là không gặp được một cái nhỏ yếu Hoàng Triều thiên tài, bọn họ là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Trong khoảng thời gian này, những này Hoàng Triều thiên tài, bọn họ bài danh cơ hồ là không hề động. Bất quá có một cái ngoại lệ cũng là lấy Đoạn Lăng Phong cầm đầu Đại La Hoàng Triều một đám thiên tài bọn họ lần nữa chỗ người giết U Linh bọn họ tích phân đang thong thả tăng trưởng. Ban đầu thương bọn người lo lắng bọn họ bài danh hội hàng ra 100 người đứng đầu. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian này bọn họ liệp sát U Linh. Bọn họ tích phân tuy nhiên tăng trưởng có chút chậm. Thế nhưng là bọn họ tích phân là tại tăng trưởng. Cái này khiến bọn họ tích phân phía trước thượng thiên mới không ngừng bị siêu việt. Nguyên lai còn có Đại La Hoàng Triều những tôm tép này tồn tại. Trong khoảng thời gian này bọn họ nhất định là tại liệp sát U Linh. Nhất định phải đem cái này nhỏ yếu Hoàng Triều bên trong người cho loại bỏ ra ngoài. Một số mạnh, Đại Hoàng Triều, bọn họ bố trí xuống thiên la địa võng, chuẩn bị bắt đầu liệp sát Thương, Vương Uy, Tần Liệng, Lý Tuyết Diễm bọn người. Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu Kim Nguyên Đậu, Thanh, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,